Tối cường tiền đế tại đô thị, tập thứ 111. Tức Hồ Đề cũng là một người đã trải qua sóng to gió lớn, cũng coi như là một kiêu hùng của một thế hệ, nhưng hôm nay thực sự là bị dọa rồi. Trên đất là một cái đầu người mở to hai mắt, mũi miệng còn có vết máu, không phải là vị Cát Mã xưng vương xưng bá ở vùng này sao? Tên này đã từng là kẻ thù cũ của ông ta. Ông ta bị gã đè đầu không ngóc đầu lên được, bị vô số người gọi là lão nhị một năm. Rất nhiều lần ông ta có ý định cắt đầu của Cát Mã rửa sạch khuất nhục cho mình, nhưng qua bao nhiêu lần ông lại rõ ràng nhận thấy được mình có chênh lệch không nhỏ với cái tên lòng dạ độc ác kia. Mà bây giờ đối thủ của ông ta xem là đối thủ lớn nhất, vậy mà lại rơi đầu xuống đất. Là cậu giết. Tức Hồ Đề hít một hơi thật sâu, sau đó ngồi trở lại ghế ông chủ. Chẳng qua Diệp Lăng có thể nhìn thấy hai chân của ông ta đang run rẩy, không biết là khẩn trương hay là hưng phấn. Diệp Lăng nhún vai. Gã muốn giết tôi, cho nên tôi không thể làm gì khác được là giết gã, chỉ đơn giản như vậy. Cậu cho rằng giết Cát Mã tôi sẽ cho cậu 3 phần cổ phần danh nghĩa sao? Có phải là có chút suy nghĩ viển vông không? Lời này của Tức Hồ Đề rất nhẹ nhàng, làm cho người ta cảm thấy có chút chột dạ. Mà đối diện Diệp Lăng cũng cười, đứng dậy đi tới trước bàn làm việc của ông ta, thân thể hơi cong, chống tay lên trên bàn. Nếu tôi dám đến thì nhất định nắm chắc. Thứ nhất, tên kia là kẻ thù lớn nhất của ông. Tôi giúp ông làm thịt gã, ông sẽ có cơ hội chiếm được toàn bộ chuyện làm ăn, thế lực của gã. Thứ hai, tôi có thể giết gã, cũng có thể giết ông, cho nên đừng suy nghĩ đến việc uy hiếp tôi. Lúc nào tôi muốn giết các người đều quá dễ dàng. Thứ ba, người sống không phải là vì kiếm tiền, mà càng muốn sống hạnh phúc hơn, cho nên ông sẽ không cầm tiền rồi chết đi. Tôi giúp ông chiếm được một thị trường lớn như vậy, cho nên ông phải cảm ơn tôi, đây là chuyện nên làm. Còn nữa, tôi có thể giết gã thì cũng có thể giết ông, hoặc có thể giúp đỡ người khác, bảo đảm còn hung ác tàn nhẫn hơn cả Cát Mã nữa. Ông phải tin, ở khu vực này có rất nhiều người muốn thay thế Cát Mã. Cũng sẽ có không ít người tình nguyện bán rẻ tự do, bán rẻ linh hồn và tự tôn, ông có tin không? Lời nói của Diệp Lăng giống như một mũi dao sắc nhọn, hùng hăng đâm vào trái tim của Tức Hồ Đề. Ông ta trợn to con mắt, muốn phản bác, lại phát hiện mình không có lý do hay sức mạnh gì để nói. Cát Mã chết rồi, lực lượng đề phòng xung quanh của gã chưa bao giờ yếu cả. Nhưng bây giờ, đầu của gã đã không còn nằm trên cổ nữa. Tôi cần làm gì? Tức Hồ Đề đứng dậy, trong lòng đã quyết định chủ ý. Nếu người trước mắt đã sớm bày đường cho ông ta, vậy ông ta sao không chấp nhận mà đi theo? Chống lại, có thể cần phải trả một cái giá quá lớn, mà Tức Hồ Đề không biết mình có thể gánh nổi cái giá lớn đó không. Quan trọng hơn chính là, hình như ông ta chiếm rất nhiều chỗ tốt. Cát Mã chết rồi, địa bàn của gã, công ty của gã đều có thể nhét vào trong túi của mình. Nếu như sau khi ông ta nuốt toàn bộ thế lực của Cát Mã, như vậy thế lực của ông ta sẽ phát triển đến một phạm vi đáng sợ, thậm chí còn mạnh mẽ hơn thời thịnh vượng của Cát Mã. Đến khi đó, Tước Hồ Đề, cái tên 3 chữ này, có thể trở thành một loại đại biểu, trở thành một cái tên vinh quang trong khu vực này. Việc ông cần làm chính là làm những gì mà ông vẫn muốn. Cát Mã chết rồi, tất cả cấp dưới tinh anh của gã cũng không còn ai sống sót cả. Cho nên tôi nghĩ thế giới của ông nên bắt đầu mở rộng rồi. Mà thứ tôi muốn chẳng qua chỉ là 3 phần của cổ phần danh nghĩa mà thôi. Tôi không tham gia vào chuyện này, nhưng tôi không hy vọng một ngày nào đó có người lại đi lên con đường của Cát Mã. Tin tưởng tôi tuyệt đối có thực lực này. Vừa nói xong, Diệp Lăng mỉm cười, xoay người rời đi. Lúc đi đến bên cạnh ghế sofa, tiện tay cầm một quả hồng ném vào trong miệng, nhai nhai vài cái. Quả này rất ngọt. Ồ đúng, người phụ nữ của tôi tên là Vương Ngưng Mị, chắc ông đã biết. Cho nên nói 3 phần cổ phần danh nghĩa của tôi giao cho cô ấy đi. Nói xong, thân hình Diệp Lăng chậm rãi biến mất ở ngoài cửa. Chỉ còn lại Tức Hồ Đề dùng ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng Diệp Lăng. Sau khi Diệp Lăng đi khỏi, vài người đàn ông vạm vỡ trực tiếp đi vào trong phòng Tước Hồ Đề. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên con mắt trừng to, nhìn đầu người chói mắt trên mặt đất kia. Được rồi, không cần nhìn nữa. đi tập hợp toàn bộ anh em của chúng ta. Tôi nghĩ thời gian tiếp theo chúng ta có chuyện phải làm rồi. Tước Hồ Đề có chút kích động nói, đã nhiều năm như vậy, cuối cùng áp lực trong lòng cũng bùng nổ, rốt cuộc cũng tìm được một chỗ mở rộng thế lực rồi. Bên trong phòng, mấy gã đàn ông vạm vỡ nghĩ đến cái gì đó, một đám đều vô cùng kích động, gật đầu vội vàng đi ra ngoài. Tước Hồ Đề, tên được gọi là lão nhị muôn đời, hiện tại ngoài trừ hưng phấn và kích động, trong đầu còn có thân ảnh cùng với nụ cười sắc như đao kia của Diệp Lăng. Nhiều năm về sau, Tước Hồ Đề đã sớm trở thành người xưng vương xưng bá ở vùng này, trước khi chết tự tay viết cho mình văn bia chữ triệt. Cuộc đời của ta đều sống dưới bóng ma của hắn, từ khi sinh ra cho đến khi chết cũng không có người nào vượt qua sự cường đại và khủng bố của hắn. Đương nhiên đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Sau khi Diệp Lăng về tới khách sạn, đại khái nói một lần chuyện này cho Vương Ngưng Mị, dù sao về sau ba phần cổ phần danh nghĩa đều do cô quản lý. Hì hì, anh đó thực sự là ăn tươi nuốt sống, nhưng mà em thích. Không ít người thèm nhỏ dãi tài nguyên ở nơi này, ba phần cổ phần danh nghĩa đoán chừng làm cho Tước Hồ Đề đau lòng muốn chết. Ba phần cổ phần danh nghĩa không ít, phải biết rằng mặc dù Tước Hồ Đề có 7 phần cổ phần công ty, nhưng còn phải nuôi người, lợi nhuận rơi vào trong tay cũng chỉ khoảng 3-4 phần. Người thông minh đều nên biết lựa chọn như thế nào, cho dù đến lúc ông ta là người thông minh. Diệp Lăng mỉm cười rồi sau đó xua tay. Không nói chuyện này nữa, khi nào chúng ta đi tìm vương gia kia? Ngày mai đi, ngày mai chúng ta đi liền, đoán chừng phải đi mất một ngày. Vương Ngưng Mị hơi suy nghĩ một chút rồi nói. Diệp Lăng gật đầu, đôi mắt trở nên sắc bén. Chờ chuyện này xong, xem ra hắn phải đi Bảo Loan một chuyến. Bàng Tứ Hải lưu ra, có thể lúc này đây cũng không có cần thiết phải tồn tại nữa. Sáng sớm hôm sau, ba người Diệp Lăng, Ngạo Hồng Trần và Vương Ngưng Mị đón xe đi đến thành phố chỗ của vương gia kia. Thành phố nào đó là một trong những thành phố biên giới quan trọng. Thành phố xa xôi này cũng sinh ra không ít người tài, đã từng rong ruổi ở mảng hoang mạc này rồi giết qua thảo nguyên. Lúc ba người Diệp Lăng đi đến thành phố này đã là ban đêm. Ba người xuống xe tìm một khách sạn có điều kiện không tồi, tạm thời ở lại. Tối nay người hầu của vương gia sẽ đến, muốn định ngày hẹn với nhân vật lớn này thì không hề dễ dàng, còn phải làm cho học trò cấp dưới của người này phải hài lòng, nếu không cũng không dễ gặp được. Vương Ngưng Mị mỉm cười, Diệp Lăng ở bên cạnh thì thật vui vẻ, ha ha, thực là một người tự đại. Bây giờ con cháu Mãn Thành vậy mà vẫn trâu bò như trước, thật không biết khi y đọc được lịch sử cận đại, xem thấy lúc lão tổ tông của mình bị áp bức lăng nhục, thì y còn có kiêu ngạo nữa không. Quán cơm Ma Dài là một quán cơm nhỏ bình thường, không thể bình thường hơn trong nội thành. Ba người Diệp Lăng ngồi ở trong phòng thuê duy nhất của quán cơm, đánh giá hoàn cảnh mộc mạc xung quanh. Người này chọn nơi đây làm địa điểm hẹn hò là có ý gì? Xem thử chúng ta có thật lòng hay không à? Hay nói tên này là một người thích sự đặc sắc của ngoại tộc? Thật làm cho anh nhìn không thấu suy nghĩ của tên này. Diệp Lăng gãi đầu một cái, dù sao người đến cũng là học trò của vương gia kia. Nhưng tới nói chuyện thảo luận, kết quả lại hẹn đến một nơi bình thường, thậm chí có chút rùng mình nữa, cho nên Diệp Lăng có chút không hiểu. Ai biết được, mặc kệ đi, chỉ cần có thể để cho em nhìn thấy vương gia là tốt rồi. Em nghe nói trong tay vương gia này có một khối thất thải đế ngọc điếu trụy cực phẩm, nếu như có thể mua về tuyệt đối là bảo vật chấn cửa hàng cho em. Vương Ngưng Mị bẹp lại miệng, mị nhãn lướt qua chỗ Diệp Lăng. Một bên Ngạo Hồng Trần cũng bà bà gào lên, có tính người không vậy, lão giả tôi đây còn ngồi ở chỗ này đấy, tú ân tú ái sẽ nhanh chết đó, hai người không nghe nói à? Còn mẹ nó, tiểu hắc, tới tới tới, xuất hiện cùng lão đạo gia ta hôn một cái. Ngạo Hồng Trần vừa nói chuyện tay vừa tìm kiếm trong ngực. Tiểu hắc trực tiếp ngẩng đầu lên, thân trường ra ngoài, lưỡi rồng phun ra nuốt vào. Cút đi, bổn toàn ghét nhất loại người như lão giả người, da dày thịt béo còn dám sằng bệnh, ta ăn ngươi. Ai ai, không có thiên lý mà, một con rồng mà thôi, ngươi còn muốn lật trời sao? Ngạo Hồng Trần giống như một kẻ dở hơi, chọc Diệp Lăng cười ha ha. Vương Ngưng Mị cũng thổn thức không thôi. Chẳng bao lâu sau, Cô nằm mơ cũng không nghĩ đến sân sau nhà mình lại nuôi một con rồng. Nói như thế nào đây, cuộc sống mà, có đủ loại cảm giác. Những chuyện bạn không thể tưởng tượng được đều sẽ xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Cuộc sống vốn chính là muôn màu muôn vẻ, không thể nào cả đời đều thuận lợi, không thể cả đời đều lo lắng không yên. Khổ tận cam lai là nói cho rất nhiều người nghe, không phải bạn bè nói câu này để mình hoài nghi cuộc sống. Cho nên, chưa biết chừng ngày mai nhà bạn cũng sẽ có một con rồng đó. Đang lúc Ngạo Hồng Trần và Tiểu Hắc ầm ĩ đến quên trời quên đất, thì đột nhiên cửa mở ra. Một người đàn ông 30 tuổi thò đầu thăm dò vào trong phòng. Đây là phòng do cô Vương Ngưng Mị đặt đúng không? Đúng đúng, xin hỏi anh là người của Kim Tiên Sinh sao? Vương Ngưng Mị vội vàng đứng lên. Kim Tiên Sinh cũng chính là vị vương gia thần bí kia. Trước kia mang họ hoàng tộc Ái Tân Giác La, sau cải cách thì mang họ Kim. Sau khi người đàn ông nghe thấy vậy thì gật đầu, rồi đi vào gian phòng, nhìn Vương Ngưng Mị, Diệp Lăng và Ngạo Hồng Trần một chút, không có biểu hiện sợ người lạ gì, trực tiếp kéo ghế ngồi xuống. Vừa nãy có chút việc nên đã tới chậm, ngại quá làm các vị phải chờ lâu. Đừng nhìn hoàn cảnh bình thường của quán cơm này, đồ ăn ở đây thì lại rất ngon. Món mà Kim gia nhà chúng tôi rất thích chính là món gà quay ở đây. Ngoài giòn trong mềm, hơn nữa hương vị kéo dài, thịt không dai giống như da, nhai vào không có mùi vị, mà là khi nhai vào vị sẽ ngấm vào lưỡi. Hương vị này là hương vị cũ được truyền từ trăm năm, cho nên Kim gia nhà chúng tôi rất yêu thích món này. Một lát nữa các vị cũng có thể nếm thử, đảm bảo có thể làm các vị thích ngay. Vừa nói chuyện xong, người đàn ông này thò đầu ra ngoài, thét to với ông chủ: "Lão bản, một phần như cũ." Sau khi hô xong, người đàn ông lại ngồi lại trên ghế, mỉm cười: "Tôi đây là học trò của Kim gia, là Xuất. Ngày hôm nay nghe lệnh của Kim gia đến hỏi thử ba vị. Lần này ba vị tới là muốn gì? Tìm Kim gia tôi hỏi chút chuyện giang hồ, hay là có tâm tư với những bảo bối kia?" Người đàn ông tên La Xuất này rất có khí thế, trong lúc mỉm cười lại làm cho người ta có chút áp lực, giống như là một vị chủ nhân mặt mũi hiền lành, cao cao tại thượng. Vương Ngưng Mị vừa muốn lên tiếng, một bên Diệp Lăng vỗ bàn tay của cô, sau đó khẽ cười nói: "Nghe người bạn nói như vậy, xem ra bảo bối của Kim gia đúng là không ít." La Xuất mỉm cười: "Làm sao có thể nói là không ít, đó là khá nhiều. Như vậy tôi cũng nói cho anh biết, trong viện bảo tàng đế đô gì đó cũng không bằng một nửa số lượng cất giữ của Kim gia tôi. Dù là mấy món đồ chơi mà giặc Tây những năm trước mang đến nước ta, hay là chén cửu long được nhiều người khen vô cùng kỳ diệu kia, Kim gia nhà tôi đều có. Cho nên không ít người ngưỡng mộ bảo vật của Kim gia tôi, muốn nhìn một lần cho đã. Tất nhiên cũng không thiếu những người có lòng dạ xấu, đều bị Kim gia nhà tôi thu phục trở thành tổng quản." Tổng quản. Lúc nói đến chữ này, đột nhiên ánh mắt của La Xuất sáng lên, trong chớp mắt lại tiêu tán, làm cho người ta giật mình trong lòng. Nói như vậy, bảo bối của Kim gia đúng là không ít nha. Ngẫm lại cũng phải, vương triều này mấy trăm năm, sao có thể không có bảo bối làm rung động lòng người được. Thế này đi, lần này chúng tôi đến, một là muốn kết bạn với Kim gia. Nếu như ông ấy có thể nhịn đau bỏ ra bảo bối yêu thích đưa cho vợ của tôi làm chấm điếm chi bảo, thì chuyến đi này cũng không phí. Nếu không cũng không sao, chúng tôi đang muốn chiêm ngưỡng phong phạm của Kim gia, không quá đáng chứ. Sau khi La Xuất nghe xong, thân mình hơi dựa về phía sau, sau đó cười nói: "Lời này tôi đây nghe cũng không ít, nhưng đều khác với ý ở trong lời nói. Như vậy đi, chỗ ở của Kim gia tôi không tiện vào, các vị có vào được hay không phải xem tạo hóa của các vị." Nói xong, đột nhiên cửa mở ra, ông chủ bưng lên một mâm gà quay đã được xé ra, vừa xương vừa thịt, cũng làm cho người ta nhìn rõ chất thịt sáng bóng. Sau đó ông chủ lại đưa cho La Xuất một cái túi to, bên trong có trọn 10 con. Sau khi La Xuất nhận lấy thì cười hì hì: "Coi như mấy thứ này các vị hiếu kính Kim gia, tôi đi trước, giữa trưa ngày mai gặp." Nói xong, La Xuất xoay người rời đi, lưu lại Diệp Lăng vẫn như cũ mỉm cười và Vương Ngưng Mị, Ngạo Hồng Trần trợn mắt há mồm. "Đây là ý gì? Nói đi là đi, không phải đang nói chuyện ư? Xong rồi, anh nói đi liền đi đi, còn cầm 10 con gà quay đi nữa. Mẹ kiếp, anh làm mất hết mặt mũi Kim gia của anh rồi đó. Tốt xấu gì cũng là con cháu ái tần Giác La mà. Anh cảm thấy nhất định ngày mai sẽ rất thú vị. Thực sự anh muốn nhìn vị vương gia kia một chút, đến cùng là có chỗ nào không giống người bình thường. Diệp Lăng vừa nói chuyện vừa cầm lấy một cái đùi gà, cắn mạnh một cái, thịt gà bị Diệp Lăng nhai đến nỗi tỏa ra mùi thơm. Diệp Lăng mỉm cười nghĩ đến La Suất. Ha ha, thật là tên thú vị. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng cúi đầu nhìn một cái. Ái chà chà, mẹ nhà nó, thịt gà trong gai đâu. Ngạo Hồng Trần một tay cầm một cái đùi gà, tay kia cầm một cái cánh gà, giống như một con quỷ chết đói ba đời vậy. Ăn đi ăn đi, ngày mai tìm Kim gia, thuận tiện lấy cấp dưới của tên kia cho ông Thiến, để cho ông trải nghiệm qua một loại hồng trần kiếp khác. Diệp Lăng lại hung hăng cắn một cái đùi gà, càng ăn càng ngon, lập tức rống to. Ông chủ, lại thêm ba con. Buổi trưa ngày hôm sau, ba người Diệp Lăng, Ngạo Hồng Trần và Vương Ngưng Mị lên xe, vội vàng đi đến vùng ngoại ô thành phố Yên Tĩnh. Ở xa xa, có một quần thể kiến trúc như cung điện, cao chót vót, dưới ánh sáng của mặt trời chiếu ra ánh sáng rực rỡ. Nơi này bị dân bản xứ, thậm chí là người toàn bộ thành phố gọi là Vương Gia Phủ, là một nơi rất thần bí. Người thường vốn không thể đi vào khu vực này, dù cho là cán bộ cao cấp hay quan lớn một phương đều khó tiến vào nơi này. Dù sao ở trong mắt vài người, nơi này thuộc về khu vực cấm kỵ của người nào đó. Tất nhiên, mặc dù nói hiện tại vốn không có cái gọi là ruộng đất tài sản cá nhân, nhưng nơi đây lại là một ngoại lệ, là sự tồn tại nằm ngoài pháp luật. Lúc xe đi được một nửa đoạn đường thì đột nhiên xe dừng lại. Diệp Lăng mỉm cười đi xuống xe. Trên con đường rộng rãi có một người đang đứng, không phải ai khác chính là La Suất hôm qua. Anh ta khẽ mỉm cười, một tay cầm một cái đùi gà cắn mạnh xuống. Hì hì, thật là phải cảm ơn anh, đùi gà này ăn vẫn ngon như hôm trước. May mà ngày hôm qua Kim gia thưởng cho tôi một con, nếu không tôi đã chết vì thèm rồi. Diệp Lăng gật đầu. Đã như vậy thì anh để chúng tôi đi vào. Không phải nói ăn của người miệng ngắn, bắt người tay mềm sao? Anh cũng đã cầm ăn rồi, cũng không thể ăn xong thì chùi miệng giả bộ không biết được. La Suất nghe nói như thế, anh ta gặm sạch chân gà, sau đó vứt xuống dưới đất. Khó mà làm được, tôi trở về Kim gia sẽ chặt chân của tôi mất. Muốn gặp Kim gia chúng tôi rất đơn giản, chỉ cần anh có thể đến nhà của Kim gia chúng tôi thì coi như anh thắng. Nói xong, La Suất nghiêng người né qua một bên, xoay người rời đi. Con mắt Diệp Lăng ngưng trọng nhìn con đường giống như bình thường này. Nhìn ra chỗ kỳ lạ chưa? Con đường này đúng là không bình thường, cảm giác rất là cổ quái, nhất định là do một lão quái vật chưa xuất thế tạo ra. Ánh mắt Ngạo Hồng Trần có chút ngưng trọng, thậm chí ngay cả ông ta cũng nhìn ra con đường này có chút quỷ dị, nhưng lại không nhìn ra quỷ dị chỗ nào. Chỉ một điểm này cũng đủ để người tạo ra con đường này là cao thủ tại thế tục. Diệp Lăng hít sâu một hơi mỉm cười. Ông nói rất đúng, quả thực con đường này không hề đơn giản, hơn nữa tuyệt đối là do một lão quái vật thần anh kỳ bày ra. Dưới đường này có trận pháp ngưng tụ long khí trăm năm của gia tộc Ái Tân Giác La, lại thêm từ trường của trời đất, cho nên tạo thành một loại khí tràng đặc biệt. Diệp Lăng chậm rãi nói, loại thủ đoạn này tuyệt đối không phải người bình thường có thể bố trí được. Xem ra trong tay Kim gia còn có không ít lão quái vật có thực lực khủng bố. Chẳng qua cũng đúng, một vương triều diệt vong chưa đủ trăm năm, nội tình đáng sợ kia sao có thể tiêu tan thành mây khói nhanh như thế được. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Vương Ngưng Mị xoay người hỏi, hình như có hơi lo lắng. Dựa theo lời Diệp Lăng nói, con đường này không hề đơn giản, nếu không hắn sẽ không nói ba chữ không đơn giản này ra. Bây giờ làm sao? Tay nắm tay đi về phía trước, một bước, hai bước, ba bước thôi. Chỗ đơn giản chính là như vậy. Đi thôi. Vừa nói xong, Diệp Lăng trực tiếp kéo tay Vương Ngưng Mị đi về phía trước. Ngạo Hồng Trần hít sâu một hơi, nhìn con đường ngay ở trước mắt, nhưng ông ta lại cảm thấy nó xa tận chân trời. Có lẽ con đường này chính là Hồng Trần Kiếp mà mình phải vượt qua. Vừa nói xong, Ngạo Hồng Trần cũng đi lên con đường này. Vương Ngưng Mị được Diệp Lăng nắm tay kéo đi, thì cảm thấy hạnh phúc không gì sánh được. Tay cô siết chặt lòng bàn tay ấm áp kia, đầu tựa vào vai Diệp Lăng giống như chim nhỏ nép vào người. Diệp Lăng, con đường này cũng không có cái gì bất thường, rất bình thường mà. Diệp Lăng nở nụ cười. Bình thường, đó là em không biết con đường này kỳ quái nhường nào. Nói như thế nào cho em hiểu đây? Nếu như một người có ý nghĩa khác, người đi lên con đường này thì sẽ giống như đi vào địa ngục. Nói đến đây, Diệp Lăng vẫn quyết định nói cho Vương Ngưng Mị biết một chút sự thần kỳ của con đường này. Lúc Kim Lăng còn là kinh đô của Triều Minh, bây giờ là lăng mộ của Thái Tổ. Trước lăng mộ có một con đường rất bình thường, ở đó người lái xe hay người đi bộ thường xuyên gặp ảo giác. Mặc kệ là ban ngày sáng sủa hay là ban đêm gió lạnh trăng lên cao, nói chung thường gặp những chuyện quỷ dị. Ví dụ người lái xe không biết tại sao nhìn thấy một người, khi người lái xe bẻ tay lái tránh đi thì lại phát hiện mình đụng vào cái cây bên đường. Hay có người thấy rõ ràng ở phía trước mình không có gì cả, nhưng lại kỳ quái phát hiện mình đang đi ở trên một con đường khác. Con đường này được mọi người gọi là con đường thần kỳ, là sự tồn tại có thật, khoa học không có cách nào giải thích được. Nó hình thành từ từ trường cũng chính là khí tràng. Lúc một người có tinh thần lực, cũng chính là đại não đang trong tình trạng không khỏe, mà đi lên con đường này sẽ bị khí tràng mạnh mẽ quấy rối, hình thành một loại sóng điện não khác, khiến cho người đó thấy được những chuyện kỳ lạ. Lăng mộ Thái Tổ Triều Minh là do mấy vị cao nhân bố trí, hơn nữa hiện tại muốn tiến vào trong lòng đất thì vừa phức tạp vừa gặp phải hệ thống nước ngầm. Nước quấy nhiễu toàn bộ trận pháp, cũng quấy nhiễu từ trường, tạo thành tất cả mọi thứ như hiện tại. Vô số người đều sợ hãi đi con đường này để tránh không nhìn thấy những chuyện sợ hãi. Mà con đường của Kim gia này lại cao siêu hơn con đường kia. Khí tràng hay từ trường nơi này đều có quy tích cố định, sẽ quấy nhiễu đến tư duy của người bình thường. Nếu như bạn là người mang lòng xấu đi lên con đường này, sẽ bị từ trường cảm ứng được. Như vậy không chỉ gặp được chuyện quỷ quái, sợ rằng nghiêm trọng hơn còn có thể gây hại cho đại não nữa. Chuyện này là vì sao? Chẳng lẽ con đường này có thể phân biệt được người tốt người xấu sao? Vương Ngưng Mị cảm thấy thần kỳ quá rồi, không khỏi hỏi, con đường này có lẽ phân biệt được người tốt người xấu? Diệp Lăng mỉm cười lắc đầu. Sai rồi, đây là có tật giật mình. Có tật giật mình? Vương Ngưng Mị nhăn trán, có chút không hiểu. Nếu như em làm trộm, biết rõ con đường này có chỗ kỳ lạ, hơn nữa lại rất thần bí, trong lòng của em sẽ nghĩ làm cách nào để vượt qua nó, hoặc là vượt qua mà không bị người khác phát hiện. Nếu như em nghĩ như vậy thì từ trường sẽ quấy nhiễu đến đại não của em, thay đổi sóng điện não của em, hình thành ra một từ trường đáng sợ, làm rối loạn tư duy của em. Cho nên trên con đường này chỉ có người vô tư thẳng thắn mới có thể đi tới cuối cùng. Giống như anh và em vốn không có ý gì xấu với vị vương gia kia cả, cho nên sẽ thuận lợi đi qua. Diệp Lăng khẽ cười nói. Vương Ngưng Mị gật đầu, rốt cuộc cũng hiểu rõ ràng. Chẳng qua cô lại quay đầu chỉ vào Ngạo Hồng Trần, nghi hoặc hỏi, vậy ông ta thì sao? Sao mỗi một bước lại giống như bước lên bậc thang vậy? Ông ta tự làm tự chịu thôi. Ông ta xem con đường này trở thành một loại thử thách cho mình. Chẳng qua nghị lực của ông ta rất mạnh, nhìn thấu được sự kỳ lạ của con đường này, nhưng vẫn nghĩ nó là một loại thử thách, coi như là một tên có lòng dũng cảm. Diệp Lăng cười, không lo lắng nhìn Ngạo Hồng Trần ở phía sau. Lão giả này không ngừng trải qua hồng trần kiếp ở trong pháp môn tu luyện đạo nhân quả. Trong cuộc sống mặc kệ là cái gì cũng trở thành nơi tu luyện của ông ta. Ở cách đó không xa, bên trong một tòa trang viên to lớn, trên một tòa nhà hình tháp thật cao, một người đàn ông cao to lực lưỡng đang nhìn ba thân ảnh kia không khỏi gật đầu. Ba người này thật đúng là khiến cho ta ngoài ý muốn. Người đàn ông trung niên cười nói rồi quay đầu đi. Trên đầu là mái tóc chiều thanh, trên khuôn mặt nghiêm nghị có mấy phần uy nghiêm. Trên người mặc một bộ áo dài, phía trên thêu ngũ trảo kim long, tượng trưng cho thân phận tôn quý của ông. Ông chính là chủ nhân của trang viên này, con cháu cuối cùng của vương triều, vương gia của gia tộc Ái Tần Giác La. Diệp Lăng lôi kéo tay Vương Ngưng Mị, một đường tiến về phía trước, rốt cuộc đi tới cuối con đường. Chỗ cuối con đường, một tòa trang viên được xây dựng theo phong cách phương Đông xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Tường cao gác ngói, rừng dựng nên tháp, lầu son uy vũ, bên trong phong cảnh huyền diệu. Xem ra vị kim vương gia này đối với chúng ta cũng không tệ lắm, đã tự mình ra cửa đón chúng ta. Diệp Lăng mỉm cười, bên cạnh Vương Ngưng bị ngẩn người. Lúc cô vẫn chưa tỉnh táo lại thì cửa lớn đã được mở ra. Một đám cung nữ mặc đồ triều thanh, chân đi giày thêu hoa sen chậm rãi đi ra, trên tay cầm một cái quạt thật lớn, đi thành hai hàng đứng ở giữa Diệp Lăng và Vương Ngưng Mị. Mà Kim Vương gia cũng chính là người đàn ông trung niên vừa mới đứng trên tòa tháp cao kia, tay cầm một cái chuỗi Phật châu màu vàng chậm rãi đi tới, bím tóc đuôi sam ở phía sau lưng làm cho ông thêm vài phần uy nghiêm. Một thân áo dài màu đen, phía trên thêu ngũ trảo kim long. Lúc đầu loại quần áo này ở triều thành chỉ có hoàng đế mới được mặc, mà bây giờ Kim Vương gia lại mặc lên người, cũng đại biểu cho việc ông trở thành người nắm quyền duy nhất của gia tộc Ái Tần Giác La. Mới sáng sớm mà chim khách của chúng ta đã kêu lên, thì ra là có khách quý tới. Thực sự là ngày hôm qua ăn thịt gà, ăn chân gà đến nò, ha ha. Kim Vương gia cười ha ha. Diệp Lăng nhún vai. Ta thấy Kim gia nghe được tiếng kêu của chim khách chắc là vì ngày hôm qua ăn thịt gà, ăn chân gà quá no đi, ha ha. Kim Vương gia ngẩn người, nhất thời lại cười ha ha lên, chỉ vào Diệp Lăng không ngừng cười. Ha ha, tiểu tử ngươi có ý gì? Đã lâu chưa gặp qua người nói chuyện thú vị như vậy. Không tệ không tệ. Đúng rồi, vị bằng hữu kia của ngươi không được bình thường thì phải. Chúng ta chờ y, hay là đi vào bên trong chờ? Kim Vương gia mỉm cười, chỉ ngạo hồng trần như đi vào trong đầm lầy ở phía sau Diệp Lăng. Diệp Lăng khoát tay áo. Đừng đợi, nếu ông ta cứ chờ vào may mắn thì cả đời cũng không đi ra được. Vậy được, hai vị khách quý, xin mời đi lối này. Vừa nói xong, Kim Vương gia xoay người mang theo hai người tiến vào bên trong trang viên. Sau khi tiến vào, Diệp Lăng và Vương Ngưng Mị hoàn toàn ngây người, con mắt trừng thật lớn. Ở dưới chân của hai người vậy mà là con đường phát ra ánh sáng vàng óng ánh, kéo dài không có điểm dừng. Mà con đường vàng kim kia rõ ràng là làm từ vàng ròng tinh khiết, có chiều rộng là 1 mét. Bù thủ bút lớn như vậy, ngay cả Diệp Lăng cũng không khỏi tặc lưỡi. Quá xa xỉ, đây quả thực là quá xa hoa lãng phí mà. Sợ rằng trên thế giới cũng không có con đường nào quý giá như con đường này. Lấy vàng ròng tinh khiết lót đường, cũng chỉ có Kim Vương gia là con cháu vương triều mới có thể nắm được khoản tài sản giàu có như một quốc gia này. Hai bên con đường vàng đều là lót gạch xanh thành đường nhỏ, là nơi cung nữ và người hầu đi lại. Mà phía dưới tường cao thì có từng loại cây chân quý vô cùng nhiều. Ha ha, cách bố trí phong thủy này tuyệt đối ẩn chứa sức mạnh nồng đậm, thủ đoạn bất phàm. Diệp Lăng cũng không khỏi tán thưởng. Cả cái viện này đều là một trận pháp phong thủy to lớn, chú ý điều hòa âm dương, nhắm ngay bát quái thiên đạo, từ từ hướng về vũ trụ. Ta đây thích cất giữ những đồ vật hiếm lạ, cũng thích bày ra ánh sáng của lão tổ tông gì đó, hận không thể làm cho tất cả mọi người đều thấy được, đều thán phục. Tất nhiên, ta rất rõ ràng, ta đây thuộc về loại thích khoe khoang, dùng từ ngữ mạng bây giờ thì chính là hố cha hố tổ tiên. Có điều ta vui mừng khi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của người khác. Không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng Bạc Vương rất là sảng khoái. Kim Vương gia cười ha ha nói, Diệp Lăng không khỏi tán thưởng người này. Đi được mấy phút trên con đường này, lối rẽ còn nhiều hơn cố cùng nữa. Nơi đây mới thật sự là tràn ngập phong thái hoàng gia. Tất cả kiến trúc đều dùng nghệ thuật trong máu của gia tộc bọn họ mà xây dựng thành. Đi vài chục phút, thấy được một cái cầu nhỏ bắt ngang qua nhà sàn, suối chảy róc rách. Kim Vương gia dẫn hai người đi tới một căn phòng lớn ngói đỏ. Kẽo kẹt, cửa mở ra. Kim Vương gia cười tiếp đón hai người vào phòng, mời hai người ngồi xuống chiếc ghế gỗ lim. Đi lấy trà đại hồng bào, pha cho hai vị chút trà nóng nếm thử. Kim Vương gia mỉm cười, đại hồng bào của ta là chuyên môn hái từ hai mảnh đất này. Nói như thế nào đây, chúng còn hiếm hơn thứ được cung cấp cho mấy lão già ở Bỉ Võ Di Sơn kia. Cũng là loại trà mà ta dùng để khách quý nếm thử, nếu không ta không nỡ để người bình thường uống đâu. Diệp Lăng gật đầu thật sâu. Kim gia, không thể không nói, phong phạm của ông thật sự rất đủ, có sự dũng cảm, khí thế của hoàng thất. Không tệ không tệ, không hổ là người quản lý của gia tộc khổng lồ này. Diệp Lăng vừa nói chuyện, vừa đánh giá vật trang trí bên trong phòng. Nếu xuất hiện bên ngoài đều là bảo bối vô giá. Mỗi một món đều là cực phẩm bên trong thâm cung đại nội. Bây giờ toàn bộ đều được mang tới nơi này. Thậm chí Diệp Lăng còn từng nghi ngờ vài món ở bảo tàng kia là vật trong cung tùy ý chuyển ra ngoài. Nói những thứ này làm cái gì? Một gia tộc xuống dốc mà thôi, đáng để kinh ngạc sao? Ta nghe Tiểu La Tử nói, các người tới tìm ta là chuẩn bị mua một ít bảo bối của ta. Sau khi Diệp Lăng nghe Kim Vương Gia nói xong thì nhất thời vui vẻ. Còn La nhỏ, lúc nào cái tên buồn cười kia trở thành một con vật vậy? Chẳng qua Diệp Lăng đoán chừng dù La Suất ở nơi này cũng phải gật đầu bằng lòng. Dưới chế độ triều đại phong kiến mới đáng sợ. Nàng là thế tử của ta, nghe nói nơi này của Vương Gia có một ít đồ vật hiếm lạ, cho nên chuẩn bị nhìn xem có thể mua được một món làm trấn điếm chi bảo không. Diệp Lăng vừa nói chuyện vừa chỉ vào Vương Ngưng Mị. Tất nhiên ta biết Kim Gia không cần tiền, trước kia có lẽ không biết, hiện tại ta đã biết rồi. Cái gì mà giàu có số một thế giới, Kim Gia ông mới là đại thổ hào thâm tàng bất lộ. Diệp Lăng cảm thán từ tận đáy lòng, đây mới là giàu, là một tên không có tính người, ngay cả con đường cũng lót vàng, có chuyện khoe khoang sự giàu có gì mà người này không làm được. Chỉ bằng số tuổi của ngươi mà đã là độ kiếp kỳ, bản vương ta phải bán cho ngươi một chút mặt mũi, tặng cho ngươi mấy món bảo bối coi như kết làm bằng hữu. Kim Vương Gia mỉm cười, Diệp Lăng gật đầu. Đối với việc Kim Vương Gia nhìn thấu tu vi của mình, hắn không chút nào ngoài ý muốn cả. Bên trong phòng này có một đạo khí tức thần anh kỳ đang tập trung ở đây, tuyệt đối là cường giả sau cùng của gia tộc Ái Tân Giác La. Như vậy đi, để cho em dâu đi vào bên trong chọn lựa, chúng ta ở đây nói chuyện uống trà, cậu cảm thấy thế nào? Kim Vương Gia vỗ bả vai Diệp Lăng nói. Tất nhiên Diệp Lăng gật đầu, chẳng qua nụ cười kia lại có chút ngại ngùng. Chuyện đó Kim Gia, ông vừa mới nói cho vợ của ta một món bảo bối đúng không? Nhìn thấy Diệp Lăng hỏi như vậy, Kim Vương Gia ngẩn người, lập tức gật đầu. Đúng vậy, có chuyện gì không? Chuyện đó, vợ của ta có hơi nhiều. Nhiều? Có hơi nhiều? Không, không nhiều, 10 người, chỉ có 10 người. Nghe được Diệp Lăng nói như vậy, Kim Vương Gia trực tiếp đứng lên, con mắt trừng lớn. Ngươi không phải tới đây làm bạn bè, mà là tới để cướp bóc đó à? Nửa giờ sau, Vương Ngưng Mị đi ra từ bảo khố của Vương Gia, con cháu cuối cùng của vương triều này, ánh mắt đờ ra. Đồ được cất trong bảo khố rất phong phú đến mức làm cho Vương Ngưng Mị kinh ngạc, làm cho người phụ nữ vốn cho mình có kiến thức rộng rãi lần đầu tiên cảm thấy sợ. Chồng, chồng ơi, phỉ thúy nhiều như cải trắng, dạ minh châu lớn như quả dưa hấu, trời ơi, thì ra là có thật. Vương Ngưng Mị nói lắp rồi, bảo khố không nhỏ kia, có lẽ đồ vật được đặt trong góc phòng bảo khố này không quan trọng, nhưng đặt ở bên ngoài chính là một món quốc bảo hiển hách, đủ để cho vô số người điên cuồng chấn động. Diệp Lăng cũng ngẩn người, xoay người nhìn Kim Vương Gia đang đắc ý ở bên cạnh một chút. Người này rõ ràng chính là khoe khoang mà. Vương Gia, chén cửu long kia có phải cũng ở trong bảo khố của ông không? Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái. Đối với món chân bảo đi vào lịch sử Càn Long này, hắn cảm thấy vô cùng hứng thú. Một bên Kim Vương Gia cũng rất tự hào gật đầu. Chuyện đó lấy ra để cho ta nhìn một lần đi, thuận tiện rót vào một chút nước, nhìn xem có thể biến thành rượu nho mỹ vị không. Diệp Lăng cười hì hì, khuôn mặt Kim Vương Gia đen lại. Ta nói này người anh em, ngươi xem nhiều tiểu thuyết thần thoại quá rồi, chỉ là một chân bảo mà thôi, vẫn chưa có tác dụng thần kỳ biến nước thành rượu ngon đâu. Chỉ là bên trong chứa nhiều một loại nguyên tố, nước sẽ nhanh chóng thay đổi chất, sau đó hương vị cũng thay đổi, một ít nguyên tố ở trong nước bị phân giải, đã hiểu chưa? Diệp Lăng trợn to con mắt, nhìn Kim Vương Gia đang nói chuyện vớ vẩn trước mắt. Khoan hãy nói, dùng góc độ khoa học nói như thế còn rất đúng nữa. Bảo bối, em cầm ra món gì? Để cho anh mở mang tầm mắt một chút, cũng đừng làm anh thất vọng nha. Diệp Lăng nhìn Vương Ngưng Mị bên cạnh một chút, còn có chút khẩn trương. Cũng không biết cô nàng này sẽ lấy ra món gì. Dù sao ở một nơi bảo khố lớn như vậy, người bình thường đi vào cũng có thể bị hoa mắt. Vương Ngưng Mị cười hì hì, đi theo phía sau là một học trò của Kim Vương Gia đang run rẩy khóe miệng. Kim Vương Gia nhìn thấy biểu cảm này của học trò thì nhất thời giật mình trong lòng, thầm nghĩ không tốt. Chuyện này Dạ Minh Châu lão Phật gia dùng để chiếu sáng trong truyền thuyết, còn dấu trọn vẹn của Càn Long và Kê Huyết Thạch nha. Còn có một đôi ngọc bội hình rồng thời chiến quốc, về sau làm đồ chơi cho bọn nhỏ sắp ra đời. Em thấy trên tường nhà mình còn thiếu một bức tranh, em liền lấy một bức Khoái Tuyết Tinh Thiếp của Vương Hy Chi. Thế nào, ánh mắt của em cũng tạm được, không tầm thường đi. Vương Ngưng Mị kiêu ngạo nói những chân bảo mà mình đã chọn. Mặt Kim Vương Già cũng thay đổi, lập tức trên trán tràn đầy mồ hôi. Trời ơi, những thứ đó đều là chân bảo bổn vương cất giữ nhà, đây quả thật là lấy máu từ trong tim mà. Còn có chồng ơi, em thấy trong nhà mình còn thiếu chậu cây cảnh, liền lấy một chậu cây san hô, anh xem như thế nào. Vương Ngưng Mị vừa nói chuyện vừa chỉ vào chậu cây san hô tươi đẹp ở phía sau mình một cái, hình dạng cực phẩm, kiểu diễm ướt át, làm cho Diệp Lăng cảm thấy rất thích. Kim Vương Già cũng xoạch một tiếng, linh lực bé nhỏ thiếu chút nữa bay đi. Ta kháo, đây là một trong những bảo bối mà lão Phật gia khi còn sống thích nhất đó, được người phía dưới dâng lên, giá trị không thể đo lường. Trái tim nhỏ của ông có chút chịu không nổi rồi, thật kích thích. Nhìn từng món bảo bối bị người khác lấy ra từ trong bảo khố của mình, loại cảm giác chua xót này làm Kim Vương Già thiếu chút nữa phát bệnh tim. Ê, Vương Già đây là làm sao? Sao sắc mặt lại không tốt rồi, có phải đau lòng không? Diệp Lăng cười hì hì, vỗ vai Vương Gia. Bỗng nhiên khuôn mặt Vương Gia trở nên lạnh lùng, trực tiếp gạt tay Diệp Lăng ra. Nói gì đó, ta có thân phận gì chứ? Thôi đi, ta còn có thể thay đổi ý sao? Lúc này mới mấy món đồ mà thôi, coi như người làm anh này tặng cho em dâu vài món quà gặp mặt, có cái gì hiếm lạ đâu. Lần đầu tiên Kim Vương Gia đại danh đỉnh đỉnh, có cảm giác bị đánh sưng mặt, ông không bao giờ muốn nếm thử cảm giác này nữa. Đó là tất nhiên, Kim Vương Gia ngài là thân phận gì, lúc này chỉ mới mấy món đồ mà thôi, trong mắt Kim Gia chỉ là đồng nát sắt vụn thôi. Diệp Lăng nhìn ra vẻ không nỡ của Kim Gia, vì vậy cười hì hì, làm cho Kim Vương Gia càng phải cứng rắn gật đầu. Ngưng Mị à, thanh kiếm em cầm trong tay là vật gì vậy? Nhìn chỗ nào cũng không giống như đồ của Triều Thanh. Diệp Lăng đột nhiên thấy được Vương Ngưng Mị, tiện tay lấy ra một thanh kiếm từ phía sau lưng. Vương Ngưng Mị ngẩn người, đưa cho Diệp Lăng nhìn một chút. Kiếm này rất lớn, có phong cách như cự kiếm ở thời châu Âu cổ đại, phía trên có hoa văn rậm rạp chẳng chịt. Mà phía trên cự kiếm màu đồng cổ này có 7 viên bảo thạch màu lam, được xếp thành hình dạng bắt đầu thất tình, tản ra một mị lực đặc biệt. Vậy mà cô còn lấy thanh kiếm này nữa? Lập tức Kim Vương Gia kinh ngạc, trong mắt không có vẻ không nỡ mà là khiếp sợ, hoàn toàn là một ánh mắt khác thường. Vương Gia, thanh kiếm này có chuyện xưa gì sao? Diệp Lăng nhìn thân kiếm một chút, phát hiện không có manh mối gì, cũng không có biện pháp nào chứng minh rốt cuộc kiếm này có chỗ thần bí gì. Kim Vương Gia hít một hơi thật sâu, lắc đầu. Cậu nghe nói qua về Tài Quyết Chi Kiếm chưa? Diệp Lăng gật đầu, đương nhiên nghe qua. Nghe nói trong tay chúng thần phương Tây có một thần khí cường đại, dùng để cân nhắc quyết định những người làm điều ác. Kiếm này đại biểu hình phạt trong tay chúng thần. Kiếm này chính là Tài Quyết Chi Kiếm. Trong con người Kim Vương Gia tràn đầy ánh sáng khác thường. Kiếm này là vào thời Càn Long, có một vị người Tây vượt qua biển lớn trộm mang tới đây, sau đó lại tặng cho hòa thân. Kết quả sau khi hòa thân bị xử tử, một cách tự nhiên kiếm này được đưa vào quốc khố, cho đến những năm cuối lại bị Kim Vương Gia mang đến đây. Đây chính là Tài Quyết Chi Kiếm. Tinh thần Diệp Lăng cũng tỉnh táo, lật thân kiếm lại nhìn một chút xem kiếm này có chỗ nào hiếm lạ. Khoan hãy nói, bị Diệp Lăng sờ mó như vậy, thật đúng là phát hiện một ít chỗ kỳ lạ. 7 khối bảo thạch màu lam ngưng tụ thành bắt đầu thất tình, vậy mà giống với trận pháp của Hoa Hạ. Ở trên còn sót lại một ít linh lực đang nhảy nhót. Diệp Lăng thả một chút ít linh lực tiếp cận thân kiếm, đột nhiên chuôi Tài Quyết Chi Kiếm này toát ra ánh sáng rực rỡ. Kiếm quang phun ra nuốt vào, kiếm khí bay tứ tung. Lập tức đôi mắt Diệp Lăng trở nên sáng ngời. Kiếm tốt. Đúng là kiếm tốt, chẳng qua cũng là một thanh kiếm mang đến rắc rối. Đột nhiên Kim Vương gia thay đổi sắc mặt, lập tức lắc đầu, cảm khái nói. Mà đang lúc này, đột nhiên sắc mặt Diệp Lăng cũng thay đổi. Nếu Kim Vương gia cảm giác được gì đó, tất nhiên hắn cũng cảm giác được. Ở bên ngoài trang viên, trên con đường rộng rãi, Ngạo Hồng Trần đang chậm rãi bước đi. Nhưng vào lúc này, từ ở trên bầu trời chậm rãi bay xuống bốn người đàn ông tóc vàng, khí tức đáng sợ, ầm ầm như sấm. Đây là người nào dám ngăn cản con đường của chúng ta, trực tiếp giết, cướp đi tài quyết chi kiếm hiến cho chủ thần của chúng ta? Một gã cường giả nước ngoài lạnh lùng quát. Gã đường đường là cường giả độ kiếp hậu kỳ đáng sợ, thân thể lóe lên, chỉ thẳng đến con đường bên cạnh Ngạo Hồng Trần. Người Hoa Hạ các người có một câu: chó khôn không cản đường, lão cẩu nhà người còn không cút đi cho ta. Vừa nói xong, nắm đấm của tên cường giả kia đã hung hăng đánh tới chỗ Ngạo Hồng Trần.